Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 đệ 172 chương. Ninh Bất Vấn đối này rất là tò mò, chính là bệnh lịch bổn tượng cũng không có viết rõ nhiều ít đồ vật. Chỉ có cơ bản nhất mà thôi. Ninh tiên sinh, ngài xem lên sắc mặt có chút không tốt lắm mơ siêu, Lý bác sĩ thực mau liền mang theo khám bệnh ký. Lục lại đây, đây là ngài khám bệnh ký lục, ngài xem một chút, không có việc gì, ta chỉ là mới vừa tỉnh lại, có chút tinh thần hoảng hốt. Ninh Bất Vấn nhàn nhạt trở về một câu. Sau đó tạm chấp nhận khám ký lục cầm lại đây, khám bệnh ký lục tổng cộng có 13 thứ, không sai biệt lắm một tuần một lần, bởi vì Ninh tiên sinh ngài là 3 tháng trước mới đến ta nơi này. Cho nên ta ký lục chỉ có nhiều như vậy, Lý bác sĩ ở bên cạnh nói. Này 3 tháng, ta vẫn luôn ở vì ngài thôi miên, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Ninh tiên sinh, ngài là một cái thực độc đáo người bệnh, nhưng là ngài tâm phòng cũng thực trọng. Nếu ngài thật sự muốn chữa khỏi nói, kiến nghị ngài có thể đối ta càng thêm mở rộng cửa lòng một ít, mở rộng cửa lòng. Ninh Bất Vấn trong lòng cười cười. Đối này khinh thường nhìn lại, hắn nếu là mở rộng cửa lòng, bị người biết chính mình mất trí nhớ, chẳng phải là đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Nhìn dáng vẻ, người trình độ cũng không có nghe đồn như vậy cao, Ninh Bất Vấn cố ý nói như thế nói. Lý bác sĩ sắc mặt có chút đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ninh tiên sinh, lúc trước lão sư đề cử ngài đến ta nơi này tới khám bệnh. Liền đem ngài tình huống cùng ta đơn giản nói qua một chút. Không dối gạt ngài nói, ngài như vậy bệnh trạng với ta mà nói cũng là lần đầu tiên thấy. Này chữa bệnh không phải một ngày hai ngày sự tình, ta tưởng, ta liền như vậy vừa nói, Ninh Bất Vấn nhìn hắn nói. Yên tâm, Lý bác sĩ, ta hẳn là còn sẽ tìm đến ngươi, Lý bác sĩ có chút co quắp. Bất quá Ninh Bất Vấn đã không nghĩ lại ở chỗ này ngốc đi xuống. Hắn sợ chính mình đãi thời gian lâu rồi, sẽ bị nhìn ra điểm thứ gì tới. Ninh Bất Vấn từ Lý bác sĩ trong văn phòng đi ra. Từ trong túi lấy ra chính mình di động, hắn thử đưa vào Lý một tên cùng chức nghiệp, xem có không từ trên mạng tra ra điểm thứ gì tới. Thực mau, Ninh Bất Vấn liền điều tra ra. Bởi vì đưa vào, Lý một bác sĩ tâm lý, lúc sau. Nhảy ra cái thứ nhất chính là hắn. Phía dưới là Lý một đạt được các loại giải thưởng. Còn có thường thường miêu tả. Mà cái này từ ngữ mấu chốt liên tiếp. Còn lại là, Lý một hẹn trước phí dụng. Nhảy ra ngoài một cái 5 vị số con số. Vẫn là dựa theo giờ tính. Cái này giá cả, Ninh Bất Vấn hơi hơi nhướng mày. Liền tính hắn hiện tại mất trí nhớ. Cũng có thể biết cái này giá cả tuyệt đối không phải người bình thường có thể gánh nặng đến khởi. Hơn nữa lấy hắn khám bệnh ký lục tới xem, hắn cũng không phải là một giờ mua, mà là một ngày nửa ngày mua. Cái này phí dụng, chỉ sợ đã cũng đủ người thường mua phòng. Trên thực tế, Ninh Bất Vấn xa xa không phải một cái sòng bạc nhân viên đơn giản như vậy. Bởi vì từ bác sĩ tâm lý phòng khám sau khi ra ngoài, Ninh Bất Vấn liền thấy bên ngoài dừng lại vài chiếc siêu xe. Các loại Mỹ Nam bảo tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đến Ninh Bất Vấn chân trước bước ra, sau lưng này đó Mỹ Nam bọn bảo tiêu liền động tác nhất trí hướng tới Ninh Bất Vấn hành lễ. Lão bản hảo, Ninh Bất Vấn bị bọn họ tư thế cấp hoảng sợ. Bọn họ trong miệng, lão bản, là ở kêu ta. Ninh Bất Vấn thử đi phía trước đi rồi một bước. Này đó Mỹ Nam bảo tiêu ánh mắt cũng đi theo xê dịch. Thật là ở kêu hắn, bọn họ đem xe chạy đến Ninh Bất Vấn trước mặt, còn vì hắn mở ra cửa xe, này đó bảo tiêu nhan giá trị, xuất đạo làm minh tinh đều đủ rồi. Hiện tại như vậy động tác nhất trí ăn mặc màu đen chế phục đứng ở trước mặt hắn. Liền tính những người này không quá phù hợp Ninh Bất Vấn thẩm mỹ tiêu chuẩn. Cũng không thể không thừa nhận thật sự cảnh đẹp ý vui thực. Quan trọng nhất chính là, hắn đối này đó bảo tiêu mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều còn có chút ấn tượng. Đây là ta trong đầu còn sót lại ký ức sao? Ninh bất vấn trong lòng hầu nghi, trên mặt lại nửa điểm không lộ, vẫn là trực tiếp đi vào trong xe. Lão bản, ở ngài khám bệnh ngày này, có vài cổ thế lực muốn nhân cơ hội tìm hiểu hành tung của ngài. Trong đó bao gồm An Bất Lý, Văn Đa Đa, Solomon, trong xe còn ngồi một cái bí thư bộ dáng người. Ở Ninh bất vấn lên xe lúc sau, liền lấy ra một notebook, có nề nếp nói một ít kêu Ninh bất vấn quen thuộc tên. Những người này tên ta rất quen thuộc a. Ninh bất vấn trong lòng ẩn ẩn sinh ra cái này ý tưởng tới. Nhưng hắn cũng không có đánh gãy cái này bí thư nói chuyện. Hắn hiện tại đối với chính mình thân phận còn có người khác thân phận đều không quen thuộc. Nhưng là trực giác nói cho hắn, bị người phát hiện điểm này nói hắn chỉ sợ chiếm không được hảo. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thông qua chung quanh người phản ứng còn có một ít ký lục tới khâu ra chân tướng. Bí thư nói rất dài một đoạn, nhìn ra được tới là cái phá lệ tinh tế nghiêm túc người. Không nên hỏi sẽ không hỏi nhiều, không nên nói cũng sẽ không nhiều lời. Một chút sự tình hắn không xác định, liền sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối thuật lại ra tới. Như thế tỉnh Ninh bất vấn rất nhiều chuyện, từ bí thư nói, Ninh bất vấn có thể biết, vừa rồi những cái đó quen thuộc tên. Toàn bộ đều là hắn lão bằng hữu kiêm lão đối thủ. Mặt sau thân phận càng chiếm đa số một chút, thành thị này cây trụ tính sản nghiệp chính là đánh bạc cùng du lịch. Mà làm trước mắt lớn nhất một nhà sòng bạc lão đại. Ninh bất vấn địa vị tự nhiên đã chịu rất nhiều người mơ ước. Vừa rồi bí thư trong miệng Văn Đa Đa cũng hảo, Solomon cũng hảo, cơ bản cũng đều là mặt khác sòng bạc lão đại. Vẫn luôn muốn cướp đoạt hắn long đầu lão đại vị trí. Bất quá, ngày thường bọn họ cũng sẽ có rất nhiều ích lợi liên lụy. Không có việc gì cũng sẽ cùng nhau uống chút rượu đánh chơi bóng. Xưng được với quen biết nhiều năm mơ siêu không cần để ý đến bọn họ. Ta chỉ là lệ thường khám bệnh, ở phòng khám nghỉ ngơi trong chốc lát Ninh bất vấn vẫn là ở bí thư chờ đợi bên trong cấp gia trả. Lời. Càng là biểu hiện khẩn trương, bọn họ liền càng là tò mò, bọn họ muốn tìm hiểu liền theo bọn họ đi thôi, không cần quá nhiều để ý tới, Lạc bí thư gật gật đầu. Chờ đến bọn họ báo cáo xong rồi, tài xế mới tận dụng mọi thứ hỏi một câu, lão bản, chúng ta đi chỗ nào? Chỗ cũ, Ninh bất vấn chỉ cấp ra như vậy một cái trả lời. Sau đó nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa nghỉ ngơi. Tựa hồ rất là mệt mỏi giống nhau, tài xế không có nói cái gì nữa, mà là khởi động xe chuẩn bị xuất phát, Ninh bất vấn đương nhiên không biết chính mình nên đi chỗ nào. Chỉ có thể giao cho tài xế chính mình phán đoán, chỗ cũ có lẽ sẽ có một ít chính mình quen thuộc người hoặc là sự. Có thể kêu làm chính mình nhớ tới càng nhiều đồ vật đâu. Xe vững vàng khai không sai biệt lắm 20 phút. Đình tới rồi một đống xa hoa biệt thự trước, lão bản, Trình tiên sinh địa phương tới rồi, tài xế cung cung kính kính nói. Vừa rồi đã thỉnh Trình tiên sinh chuẩn bị qua tuy rằng lời nói thực bình tĩnh. Bất quá Ninh bất vấn vẫn là nghe ra tài xế trong miệng ái muội chi ý. Nhìn dáng vẻ, chính mình là bị đưa tới chính mình tiểu tình nhân, địa giới. Hơn nữa nghe nội dung tiểu tình nhân vẫn là một cái nam. Ninh bất vấn không khỏi trầm mặc trong chốc lát, chính mình thích loại hình hẳn là cái loại này ôn hòa vô hại mỹ nhân. Ninh bất vấn nhịn không được như thế nghĩ đến, lão bản, ta rất nhớ ngươi, Ninh bất vấn mới từ trên xe xuống dưới. Đã bị một thiếu niên trực tiếp phát cái đầy cõi lòng. Thiếu niên này ước chừng so với hắn lùn nửa cái đầu. Thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con, tóc có chút cuốn, làn da bạch bạch nộn nộn, nhưng mà đương hắn ngẩng đầu thời điểm, Ninh bất vấn đã bị hắn một đôi ngập nước mắt to cấp mê hoặc. Hắn thật là đẹp mắt, Ninh bất vấn trong lòng sinh ra nồng đậm vui mừng, người này phảng phất là dựa theo hắn thẩm mỹ tiêu chuẩn lớn lên giống nhau. Xinh đẹp kêu Ninh bất vấn trong lúc nhất thời đều quên cấp ra phản ứng. Tiểu Trình tiên sinh, tài xế cùng bí thư thấy thiếu niên. Hô một tiếng, ân, tiểu Trình tiên sinh, phía trước giống như không có thêm cái tiểu tự đi. Chẳng lẽ còn có một cái, đại trình tiên sinh? Sự thật chứng minh, Ninh bất vấn suy đoán là chính xác, trừ bỏ trước mặt cái này tiểu trình tiên sinh ở ngoài. Còn có một cái đại trình tiên sinh, các ngươi thật chán ghét, mỗi một lần đều kêu ta kêu tiểu trình tiên sinh, liền không thể kêu ta trình tiên sinh sao? Thiếu niên hơi hơi cố lấy gương mặt, tựa hồ có chút không vui. Tính, ta liền biết các ngươi khẳng định là lại đây tìm ta ca. Ta ca đang xem thư đâu, tài xế cùng bí thư hai người đều cười cười. Tiểu trình tiên sinh, kia thỉnh ngài mang theo lão bản đi gặp trình tiên sinh đi. Chúng ta này liền rời đi, bí thư nghiêm trang nói. Cúi chào, thiếu niên sảng khoái phất tay. Ninh bất vấn quay đầu nhìn lại, phát hiện tài xế cùng bí thư đích xác đều rời đi. Bất quá một khác chiếc xe thượng Mỹ Nam bọn bảo tiêu nhưng thật ra một đám đều xuống xe. Sau đó thực mau phân bố ở này đống biệt thự chung quanh. Đi thôi, lão bản, ta mang người đi gặp ta ca, thiếu niên kéo Ninh bất vấn tay nói. Lão bản ngươi thật sự không suy xét một chút ta sao? Ta có thể so ta ca làm cho người ta thích nhiều, ngạch. Ninh bất vấn lâm vào rối rắm bên trong. Bình tĩnh mà xem xét, thiếu niên này thật là hắn thích bộ dáng. Bất quá nếu thiếu niên này ca ca mới là chính mình tình nhân. Chính mình nếu là nói hưu nói vượn nói không chừng sẽ bị nhận ra tới. Vẫn là ít nói tuyệt vời. Ninh bất vấn không đáp lời. Bất quá thiếu niên tựa hồ cũng đã thói quen. Lão bản thật tạc, mỗi lần nói đến cái này đề tài liền không nói, hẳn là ta ở mất trí nhớ phía trước cũng không có. Cách nào trả lời đi, loại này vấn đề như thế nào trả lời a? Hắn lại không phải lòng tham không đáy, nếu là đem huynh đệ hai cái đều thu, ngẫm lại liền sẽ gọi người đau đầu. Cái này đệ đệ mang theo Ninh bất vấn một đường đi tới biệt thự lầu 2. Sau đó tới rồi một gian thư phòng trước, gõ gõ môn, ca, Ninh lão bản lại đây, thực mau. Môn liền mở ra, Ninh bất vấn theo bản năng hướng tới bên trong cánh cửa nhìn qua đi. Ánh vào mi mắt chính là một chương cùng thiếu niên thập phần tương tự lại có vẻ càng thêm thành. Thục một khuôn mặt, Ninh bất vấn lập tức sẽ không động. Nếu nói hắn thấy thiếu niên dung mạo thời điểm, còn có chút lung tung rối loạn ý tưởng. Như vậy đang xem thấy người này lúc sau, Ninh bất vấn lập tức liền tin tưởng đối phương là chính mình tình nhân. Bởi vì này một cái, tuyệt đối là thuộc về ta ở trên đường cái nhìn thấy đều sẽ mặt dày mày dạn đi lên muốn dãy số cái. Loại này, trách không được ta ở, mất trí nhớ phía trước đối mặt tiểu trình các loại câu dẫn đều không động. Tâm, nguyên lai là có cái chính quy ở chỗ này. Tuy rằng huynh đệ hai người bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng khí chất mặt trên khác biệt liền giống như khác nhau một trời một vực. Tiểu trình rộng rãi hoạt bát là thực làm cho người ta thích. Bất quá tương đối tới nói, Ninh bất vấn khẳng định vẫn là càng thêm thích đại trình ổn trọng nghiêm túc. Vào đi, vị này trình tiên sinh hướng tới Ninh bất vấn hơi hơi gật đầu. Sau đó đem thiếu niên chắn bên ngoài, người tác nghiệp còn không có làm xong. Mau đi, ca ca thật chán ghét, thiếu niên có chút tức giận đem Ninh bất vấn hướng bên trong cánh. Cửa đầy. Không tình nguyện đi rồi. Ninh bất vấn vừa vặn bị đẩy đến cái này đại trình tiên sinh trong lòng ngực. Gì, ta cư nhiên còn so với ta tình nhân lùn một chút. Ninh bất vấn hậu chi hậu giác cảm giác được điểm này. Vừa rồi chỉ lo xem mặt, nơi nào còn chú ý này đó. Hiện tại nhưng thật ra phản ứng lại đây. Nhìn dáng vẻ, người lại đã quên ta, đại trình cúi đầu nhìn Ninh bất vấn liếc mắt một cái. Tùy tay tướng môn cấp đóng lại, sau đó đỡ Ninh bất vấn đến trên sofa ngồi xuống. Thuần thục từ ngăn kéo thượng lấy ra một quyển ký sự vốn dĩ. Chính ngươi nhìn xem đi a. Ninh bất vấn vẫn là không hiểu ra sao, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Nhìn cái này đại trình ánh mắt cũng trở nên cảnh giác lên. Ngươi biết ta mất trí nhớ, ngươi không phải mất trí nhớ. Là sinh bệnh, đại trình thở dài. Ngươi khẳng định cũng quên ta gọi là gì. Ta kêu trình dục, ta đệ đệ kêu trình tuyết. Ngươi kêu Ninh bất vấn. là sòng bạc lão bản, ngươi được một loại kỳ quái bệnh. Chỉ có thể nhớ kỹ 7 ngày trong vòng sự tình, đại trinh tựa hồ đã giải thích quá rất nhiều biến. Hiện tại lặp lại lần nữa cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Người vì sợ chính mình quên, mỗi một lần liền đem chính mình nhớ rõ sự tình viết xuống tới. Làm ta giao cho 7 ngày sau ngươi xem mơ siêu, Ninh bất vấn vuốt này bổn thật dày notebook. Mở ra vừa thấy, thật là chính mình chữ viết không có sai. Ngươi chậm rãi xem đi, nếu cảm thấy không đủ nói. Ta nơi này còn có một ngăn kéo, đều là ngươi phía trước viết. Ngươi đến cái này bệnh, không sai biệt lắm có 3 năm thời gian, nhưng là ngươi vẫn luôn giấu giếm thực hảo. Vì phòng ngừa người khác biết, ngươi đều là viết tay, không có làm bất luận cái gì điện tử ký lục. Trình Dục duỗi cái lười eo, có chút không kiên nhẫn, có cái gì vấn đề nói. Ta biết đến đều sẽ giúp ngươi giải đáp. Ninh bất phấn nửa tin nửa ngờ. Mở ra notebook, liền mặt trên nội dung chậm rãi nhìn lên, ngoặc kép, thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy. Ta thật là sinh bệnh, Trình Dục cũng không có gạt ta. Hôm nay, ta hẹn ở não khoa phương diện hưởng dự toàn cầu chuyên gia tới vì ta xem bệnh. Nhưng là không có kiểm tra ra thứ gì tới. Chuyên gia nói, nhân gia đại não kết cấu quá tinh vi, liền tính là hiện có khoa học kỹ thuật trình độ, cũng không thể hoàn toàn đem nhân loại đại não tiết lộ ra tới. Hôm nay, ta thấy tới rồi chính mình lão bằng hữu kiêm lão đối thủ Văn Đa Đa. Hắn đối ta khiêu khích một phen, ta không có để ý đến hắn. Ta đã hiểu rõ ta kế tiếp muốn hoàn thành xong ba công tác cùng bước tiếp theo công tác kế hoạch. Ta đem kế hoạch viết ở phía sau. Đường ta, lại một lần lại đây thấy thời điểm. Dựa theo mặt trên làm thì tốt rồi. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy chính mình quên mất một chút đồ vật. Ta luôn là đem ánh mắt đặt ở sòng bạc xúc sắc thượng. Ta một hơi cấp chính mình mua mấy dương đủ loại xúc sắc. Nhưng tựa hồ đều không phải ta muốn tìm kia một viên. Thật là kỳ quái, hôm nay là cuối cùng một ngày. Ta ngày mai lúc này lại sẽ mất trí nhớ. Ta đã qua lại thay đổi 7-8 cái bác sĩ tâm lý. Xác định này đó bác sĩ tâm lý đều không có vấn đề. Nhưng ta lại luôn là bị một loại không biết sợ hãi bao phủ. Ta tìm không thấy cái này sợ hãi ngọn nguồn ở nơi nào. Ta hy vọng ta đang xem thấy này đoạn lời nói thời điểm có thể tiếp tục đi tra. Có chút lộ tuyến ta đã tra xong rồi. Còn có chút không tra xong ta đem nó viết ở mặt sau. Ninh bất phấn một hơi xem xong rồi vài bổn notebook ký lục. Mặt trên rành mạch viết rõ qua đi phát sinh sự tình. Cũng viết rõ bảo tiêu đoàn cùng bí thư tài xế tên cùng sự tích. Những cái đó hắn mất đi ký ức, lấy như vậy một loại văn tự hình thức trực tiếp biểu hiện ra tới. Tuy rằng như cũ không thể kêu Ninh bất phấn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ít nhất có thể làm hắn tin tưởng cái chín thành. Bởi vì này mặt trên viết bút ký, còn có mặt trên ý nghĩ cùng ý tưởng, đều cùng hắn hiện tại trạng thái là phù hợp. Nói cách khác, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có khả năng lại có người thứ hai có thể đem tâm tư viết đến trình độ này. Đương nhiên, mỗi một cái 7 ngày bút ký mặt sau, đều có một đoạn lời nói. Nói chỉ có một người là có thể tin. Chính là Trình Dục ngươi, ngươi nắm giữ ta nhược điểm, ta lại như vậy có tiền, ngươi hoàn toàn có thể quá ngươi muốn sinh hoạt. Ninh bất phấn xem xong bút ký lúc sau. Nhịn không được nhìn Trình muốn hỏi nói, ở bút ký rất rõ ràng viết rõ, hắn cùng Trình Dục trước mắt còn không phải phu phu quan hệ, mà là bình thường tình nhân quan hệ, hắn so Trình Dục còn muốn nhỏ 2 tuổi. Là, hắn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ở Trình Dục trong nhà phá sản thời điểm, giúp Trình Dục còn xong nợ, còn giúp hắn nuôi nấng đệ đệ. Điều kiện chính là làm Trình muốn thành vì hắn tình nhân. Như vậy quan hệ duy trì đến bây giờ. Không sai biệt lắm đã 3 năm mơ siêu mà hắn nhiễm bệnh thời gian. Tắc không sai biệt lắm là 2 năm rưỡi. Người giống như mỗi một lần trở về đều phải hỏi một lần, Trình Dục có chút bất đắc dĩ. Hảo đi, là ta luyến tiếc ngươi, ngươi cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của ta, tương phản giúp ta rất nhiều. Hiện tại chỉ có ta một người biết bệnh tình của ngươi. Nếu là ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ninh Bất Vấn khóe miệng không tự giác kêu lên. Ngươi như vậy thông minh, hoàn toàn có thể thay thế được ta trở thành lão bản A, ta thích ngươi. Được rồi đi, ngươi có phiền hay không? Trình Dục nhíu mày nói, ngươi lại không trị hảo bệnh của ngươi. Ta nói không chừng thật sự phải đi, không biết vì cái gì. Trình Dục bày ra như vậy xú mặt thời điểm, Ninh Bất Vấn cảm thấy an tâm không ít. Quả nhiên, ta cùng hắn quan hệ là thật sự thực thân mật. Ninh Bất Vấn càng thêm tin tưởng điểm này. Hảo đi, ta còn có điểm chuyện khác muốn biết. Ninh Bất Vấn chạy nhanh đem này đó kiều diễm tâm tư thu hồi. Tới, thay đổi cái vấn đề. Ta nhìn bút ký, giống như ta ở mỗi một lần ngày thứ bảy đều sẽ trở nên thực nôn nóng. Là thật sự sao? Là thật sự, Trình Dục biết vấn đề này tương đối quan trọng. Thái độ cũng đứng đắn lên, người giống như ở e ngại cái gì đồ vật. Hơn nữa, ở ngày thứ bảy thời điểm, người thử một lần nữa tiến vào chiều sâu thôi miên bên trong. Muốn kích thích chính mình xem có thể hay không nhớ tới một ít tân sự tình. Nhưng là nói ra nói rất kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Ninh Bất Vấn chạy nhanh hỏi, người nói, người muốn tới thứ tám thiên, Trình Dục khẳng định nói. Bác sĩ nói, đây là bởi vì ngươi biết chính mình chỉ có 7 ngày ký ức. Muốn chữa khỏi chính mình bệnh, mới có thể đối thứ tám thiên nhớ mãi không quên, là như thế này sao? Ninh Bất Vấn cảm thấy cái này giải thích có điểm kỳ quái. Nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái. Chính là muốn tới này 8 ngày điểm này, Ninh Bất Vấn có thể cảm thụ được đến. Hắn thật là như vậy tưởng, Trình Dục mới vừa nói ra thời điểm. Hắn liền biết đây là chính mình vẫn luôn muốn truy tìm đồ vật. Chính là, muốn tới đa thứ tám thiên, ta lại chỉ có 7 ngày ký ức, này muốn như thế nào mới có thể làm được đến đâu? Ninh Bất Vấn tưởng không rõ, dứt khoát liền trước không nghĩ, nếu chính mình đã nhiễm bệnh lâu như vậy, kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết vấn đề. Vẫn là tới đâu hay tới đó, kia kế tiếp chúng ta làm cái gì? Ninh Bất Vấn đem notebook khép lại, tò mò nhìn Trình Dục, xem ngươi muốn làm cái gì. Trình Dục trên mặt mang cười, nhìn Ninh Bất Vấn trong ánh mắt tràn ngập ái muội ý vị. Ta là ngươi tình nhân, nơi này là chúng ta phòng, chúng ta muốn làm cái gì còn dùng nói sao? Ninh Bất Vấn đột nhiên mà kinh, này không tốt lắm đâu. Ninh Bất Vấn mặt tức khắc đỏ. Tuy rằng bọn họ hiện tại đích xác nhìn qua là tình nhân quan hệ, nên làm khẳng định cũng đều làm, phóng như vậy một cái đại mỹ nhân không ăn khẳng định là có vấn đề. Bất quá hiện tại hắn cái gì đều quên mất, đột nhiên lại muốn cùng một cái người xa lạ lăn giường. Vẫn là có điểm tâm lý chướng ngại, nói như thế nào đâu, nguyên nhân chính là vì Trình Dục lớn lên quá phù hợp Ninh Bất Vấn thẩm mỹ. Với hắn mà nói là trung cực bữa tiệc lớn, ở ăn loại này bữa tiệc lớn phía trước, chẳng lẽ không nên trước tắm gội dâng hương, làm tốt các loại chuẩn bị, sau đó chọn một cái thời tiết sáng sủa ngày may mắn mới chính thức khai ăn sao? Ninh Bất Vấn chính là như vậy cá tính, hắn thích đem đồ tốt nhất lưu đến cuối cùng, sắc mặt của hắn thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn là sắc tâm chiếm cứ thượng phong. Kìa yêu cầu ta đi trước tắm rửa một cái sao, hoặc là cùng nhau tẩy cũng không phải không thể, Ninh Bất Vấn một bên nói. Một bên khẽ sao sao đi nhìn lén, trong lòng có điểm tiểu chờ mong, người ngủ dưới đất đi, Trình Dục thật sâu nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Xem ra người cũng không phải mỗi một lần đều làm đồng dạng phản ứng ân. Từ người nhiễm bệnh đến bây giờ, ta mời đã có rất nhiều thứ. Nhưng là ngươi đáp ứng số lần ít ỏi không có mấy. Như vậy chủ động tới hỏi ta thời điểm càng là lần đầu tiên, Trình Dục ý vị sâu xa nói. Ngươi thật sự không có khôi phục ký ức sao? Trước kia ta như vậy túng sao? Ninh Bất Vấn kinh ngạc lên. Ngọa tào, trước kia ta có phải hay không có bệnh à? Như vậy một cái mỹ nhân đối với ngươi phát ra mời. Không đáp ứng quả thực là phí phạm của trời được chứ? Không, có lẽ nguyên nhân chính là vì trước kia chính mình xuất phát từ thẹn thùng hoặc là muốn lưu đến. Cuối cùng từ tâm lý bỏ lỡ, làm cho vẫn luôn lòng có tiếc nuối. Sau đó loại này tiếc nuối tâm tình tích lũy đến bây giờ. Đã muốn bạo phát cũng nói không chừng. Ninh bất vấn như thế an ủi chính mình. Thật sự không nghĩ thừa nhận cái kia túng túng người sẽ là chính mình. Thật sự không có khôi phục ký ức, Ninh bất vấn dám cam đoan. Kết quả ta còn là muốn ngủ dưới đất sao? Người cũng có thể cùng ta cùng nhau ngủ. Ta lại không ngại, Trình Dục cười nói. Ta chỉ là cho ngươi như vậy một cái lựa chọn mà thôi. Cùng ta ngủ cũng hảo. Miễn cho đến lúc đó ta đệ đệ lại muốn trộm lưu tiến vào. Cho nên ngươi đệ đệ cùng ta rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nói trở về, các ngươi huynh đệ hai cái trường giống như, còn vẫn luôn câu dẫn ta, thật sự không có vấn đề sao? Ninh bất vấn có chút hoài nghi khởi nhân phẩm chính mình tới. Hắn hẳn là không phải như vậy hoa tâm đi, tuy rằng này cũng không phải một cái hư lựa chọn, bởi vì hắn rốt cuộc nhìn qua rất có tiền bộ dáng. Ta còn là cùng ngươi cùng nhau ngủ đi, Ninh bất vấn không chút do dự nói. Ta bảo đảm liền thuần nói chuyện phiếm, khẳng định sẽ không làm cái gì, đương nhiên, đến lúc đó nói chuyện phiếm lưu đến vui vẻ nói, cũng không phải không thể làm điểm khác cái gì, đều thời đại nào, thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm loại sự tình này, nói ra đi liền tiểu hài tử đều sẽ không tin, Ninh bất vấn đối chính mình tự chủ rất có tin tưởng. Ân, đến lúc đó nhất định sẽ chống đỡ không được nhấc tay đầu hàng. Nga, Trình Dục kéo dài quá thanh âm, không có phản đối, hảo, ta đây đi trước tắm rửa, Ninh bất vấn có điểm lén lút muốn đi theo cùng nhau đi vào tẩy. Bất đắc dĩ lời nói còn không có nói ra, Trình Dục đã dành trước một bước rời đi, làm Ninh bất vấn có chút mất mát, ai, thì thật uyên ương tắm cũng rất có tình thú a. Hết chương.